Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 718, chương 718, hèn hạ một lần. Vô Cữu đi ra sơn động, không dám lỗ mãng, mà là kéo lấy Cam Thủy Tử đứng tại nguyên nơi. Hai mắt hồ nghi nhìn hướng bốn phương, cái gọi là Hải Thần Đảo, đúng là hoàn toàn hoang vu địa phương, mà lại khí cơ lộn xộn. Âm phong xoay quanh, hiển nhiên chính như nói tới, ở trên đảo hiện đầy rồi cấm chế, hung hiểm khó lường, bất quá, trừ rồi vài tòa núi đá bên ngoài, cũng không nhìn thấy Lương Khâu Tử, xa gần không ai bóng. Cam đạo hữu, lệnh sư đâu? Vô Cữu rất là nghi hoặc, lại nói, hẳn là truyền tống có lỗi, nếu thật như thế, chẳng phải là muốn để lệnh sư không chờ một trận. Hắc, lời tuy như thế, hắn lại hai mắt lấp lóe, không dám buông lỏng một tia đề phòng. Cam Thủy Tử bị giam cầm rồi tu vi, bên hông buộc lấy dao gân, theo lấy liên lụy từng bước chuyển động, hoàn toàn một cái thân bất do kỷ tù đồ, mà nàng nguyên bản nổi giận đan sen, thần sắc ai oán, đi ra cửa động trong nháy mắt. Vội vàng phóng tầm mắt chung quanh mà đầy cõi lòng mong đợi. Ai ngờ cũng không nhìn thấy sư phụ bóng dáng. Nàng âm thầm kinh ngạc, lại không chịu yếu thế. Hừ nói, hừ, truyền tống trận đã bị Tang Đức đảo sư cổ động tay chân. Bất kể như thế nào thiết trí, cuối cùng truyền tống địa phương chỉ có một cái. Hải Thần Đảo, há, lại là sư cổ. Gia hộp kia cần ăn đòn đâu? Vô Cữu giật mình sau khi có chút buồn bực, từ chạy ra Huyền Minh Đảo cho đến lúc này, hết thảy đều tại Lương Khâu Tử tính kế bên trong. Hết lần này tới lần khác chính mình còn tưởng rằng suy nghĩ kín đáo, mưu đồ chu toàn đây. Ai, so đấu tâm trí, không chiếm được lợi lộc gì. So đấu tu vi, càng là không có lực lượng. May mà đem hắn đồ đệ chộp vào trong tay, có lẽ có chuyển cơ đây. Lương Khâu Tử, đi ra cho ta. Vô Cữu đột nhiên hét lớn một tiếng, cất giọng lại nói, người lão nhi ra vẻ đạo mạo, giả nhân giả nghĩa, ta nếu không nghĩ cách thoát thân, sớm liền bị ngươi sư đồ ba người hại chết tại địa lao bên trong. Bây giờ phong cấm Phi Lô Hải, đem ta xem như tặc nhân truy sát, điên đảo trắng đen, chớ đây là rất lấy mạnh hiếp yếu. Không ngoài như vậy, dưới mắt lại tại cái này chết trên đảo thiết hạ bẫy dập, sao mà ác độc vậy? Đi ra cho ta, đọ sức một hai, do người đồ đệ chôn cùng, sợ người thế nào? Hắn đang khiêu chiến rất có khí khái, nhưng lại đưa tay mãnh liệt kéo, một tay đem Cam Thủy Tử bắt lấy ngăn tại trước người. Thanh âm đàm thoại tại trống trải bên trong vang vọng thật lâu, mà xa gần không có chút nào đáp lại. Dù cho tản ra thần thức nhìn lại, Lương Khâu Tử cùng Hoàng Nguyên Tử y nguyên không thấy tăm hơi. Lại nghe Cam Thủy Tử tại oán hận quát nói, ngươi lại cầm ta tính mệnh đến uy hiếp gia sư, coi là thật hèn hạ, vô sỉ. Đánh giám, Vô Cữu đưa tay kéo đẩy, đã đem Cam Thủy Tử vịn qua thân đến, chợt tức trừng mắt giống nói, tự dưng đem ta nhốt vào địa lao, lại nhiều lần bức ta giao ra bảo vật, quỷ kế chưa thỏa mãn, vẫn không bỏ qua, ta lúc này đem ngươi làm thành tù đồ, chính là lấy đạo của người trả lại cho người, sao là hèn hạ, vô sỉ mà nói. Hắn cực kỳ lỗ mãng, ngang ngược, mượn cơ hội phát tiết 3 tháng qua ứ động phẫn nộ, mà Cam Thủy Tử không thể nào tranh luận, có lẽ sợ hoặc là nổi giận, hai mắt đóng chặt, thân thể phát run, lại ngẩng lên dưới cằm, ưỡn ngực mướt, tựa hồ tại bất lực duy trì một vị tiên giả hoặc một cái nữ nhân tôn nghiêm. Vô Cữu không khỏi khí thế cứng lại, cuống quýt đẩy ra Cam Thủy Tử, xoay đầu nhìn hướng phương xa, hậm hực nói, Lương Khâu Tử đâu, tại sao còn không hiện thân? Lương Khâu Tử vẫn không có hiện thân, chỉ có hắn tại hướng về phía một tái tu vi bị phong nhược nữ tử giống to gọi nhỏ. Không chỉ vô sỉ, còn rất vô vị. Hừ, theo ta đi thôi, chạy ra nơi này, ta liền thả ngươi. Vô Cửu đưa tay bắt lấy Cam Thủy Tử bên hông trói buộc dao gân. Mang theo đối phương bay lên không nhảy lên, mà dưới chân hắn đạp lấy kiếm quang. Còn chưa cách đất 2-30 trường, liền pháp lực khó tiếp, nghiêng nghiêng cắm hạ xuống. Hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, vội vàng lấy đất, đi vội mấy bước, này mới khó khăn lắm đứng vững gót chân. Kinh dị nói, a, trận pháp, Lương Khâu Tử đánh lén, nếu như gia sư xuất thủ, dùng cái gì như vậy nhẹ nhàng linh hoạt. Cam Thủy Tử bị bắt lấy lên trời rơi xuống đất, hoàn toàn thân bất do kỷ. Bất quá, người nào đó cử động cùng hứa hẹn, để hoảng sợ của nàng rất là làm dịu. Chính là một lần nổi giận vậy dần dần thu liễm. Đúng thấy đối phương chật vật, nàng nhịn không được lên tiếng nhắc nhở một câu. Há, theo ngươi nói đến, tại sao ngự kiếm không được? Vô Cửu nhẹ nhàng buông tay, chỉ lưu một đoạn dao gân nắm chặt không thả. Sau đó trái phải nhìn quanh, rất là nghi hoặc không thôi. Cam Thủy Tử đi ra mấy bước, lặng lẽ chậm rồi một hơi, ngược lại trông về phía xa, vẻ mặt bên trong cũng là lộ ra mấy phần không hiểu. Nhẹ giọng nói, Hải Thần Đảo, vì bốn phương tử khí tụ tập chỗ tại, một khi bước vào nơi đây, tiên giả khó mà thi triển tu vi, phàm nhân thì khó mà còn sống. Có thể xưng phi lô hải bên trong một chỗ cấm địa. Ta đoán không sai a, đây là một tòa đảo chết. Vô Cửu ngạc nhiên nói, Lương Khâu Tử lại nơi đây bố trí xuống bẫy dập, hắn cố tình muốn ta tính mệnh. Lão nhi đủ hỏng, ngươi không được vô lễ. Cam Thủy Tử trên mặt tức giận, quát mắng một tiếng, xoay người sang chỗ khác, oán hận lại nói, còn dám nhục nhã gia sư, không ngại đem ta giết rồi. Nữ tử này ngày xưa đều là nam tử tác phong, bây giờ bức bách bất đắc dĩ, khó được bày biện ra tùy hứng cùng yếu đuối một mặt. Nhiều hơn rồi mấy phần tiểu nữ nhi nhà thần thái. Hừ, ngươi ngược lại là ủy khuất, mà ta bị người khi nhục, giải oan không được, lên án mạnh mẽ cũng không được. Này là đạo lý gì đâu? Vô Cửu đưa tay kéo một cái, thúc giục nói, theo ta đi. Cam Thủy Tử cắn môi một cái, đành phải sau đó mà đi. Một nam một nữ, dính dấp, bước qua hoang vu, chạy lấy nơi xa đi đến. Cùng lúc đó, hơn ngoài 10 dặm một tòa trên đá, không gặp người bóng, lại có truyền âm ở trong tối đối thoại, lão đệ. Người liền nhìn lấy tiểu tử kia rời đi. Ai nha, ta đã có phân phó, chỉ cần đem Vô Cửu đẩy vào truyền tống trận, liền đại công cáo thành. Ai ngờ ba cái kia nghịch đồ thành sự không có, bại sự có dư, lại để Cam Thủy Tử sau đó đuổi theo, lại phản bị cưỡng ép. Ngươi nói ta thì phải làm thế nào đây? Xuất thủ ngăn cản a, dầu gì cũng phải thôi động cấm chế, khiến tiểu tử kia nửa bước khó đi. Ta không tin không chế phục được hắn. Theo Hoàng Huynh chỗ nói, ta kia đệ tử đâu có mệnh tài. Nếu như có gì ngoài ý muốn, một mực để tiểu tử kia đền mạng. Nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, Cam Thủy Tử thuở nhỏ cùng ta đến nay, ta há có thể nhìn nàng vô tội mất mạng. Lão đệ, trên phố truyền ngôn, ngươi từng có cái nữ nhi. Đơn thuần lời đồn, ta xưa nay thành kính vấn đạo, giữ mình trong sạch, vì sao lại có sau? Ha ha, thuận miệng nói, chớ coi là thật. Hừ, cũng không thể như vậy coi như thôi. Hắn vừa mới khiêu khích đâu. Người ta dưới mắt không tiện hiện thân, cũng không thể thôi động cấm chế. Nếu không tiểu tử kia con tin nơi tay, tất nhiên thụ hắn uy hiếp nhục nhã. Mà Hải Thần Đảo phạm vi ngàn dặm, nhất thời khó mà rời đi, mà lại trong tối theo đuôi, xem thời cơ hành sự. Chỉ cần cứu xuống Cam Thủy Tử, hắn quả quyết trốn không thoát ngươi lòng bàn tay của ta. Kế này có thể thực hiện. Chấm ngoặc kép, giây lát, trong vòng hơn 10 dặm lộ trình, bị bỏ là để đằng sau. Ánh sáng mặt trời mông lung như trước, bốn phía hoang vu y nguyên, chính là kia xoay quanh âm phong, vậy thê lãnh như lúc ban đầu. Vô Cửu dưới chân lại càng đi càng nhẹ nhõm, cùng nhau đi tới, mặc dù trải rộng cấm chế, mà chỉ phải cẩn thận nhiều hơn, liền có thể tránh thoát tầng tầng hung hiểm. Bây giờ cấm chế dần dần thưa thớt, đường bằng phẳng sắp đến, Lương Khâu Tử vẫn không có hiện thân, cũng không có trong tối đánh lén. Nếu có thể như vậy thẳng tới ven biển, hẳn là có thể đủ thoát khốn đi xa. Bất quá, Cam Thủy Tử bước chân càng lúc càng nặng nề. Hôm qua sư tôn định xuống kế sách về sau, vội vàng chạy tới các đảo tìm hiểu hư thực, lại mời Hoàng Nguyên Tử tiền bối tương trợ, tại Hải Thần Đảo kết lưới mà đối đãi, mà Huyền Minh Đảo thì do đại sư huynh dẫn người tra rõ đến cùng. Một khi bước ra Vô Cửu, toàn lực giúp cho giết chết, nếu không liền sẽ đối phương đẩy vào truyền tống trận. Ai ngờ đối phương quỷ kế đa đoan, lại thi triển dịch dung thuật lừa qua rồi đám người, chính mình nhưng lại trong tối ngờ vực vô căn cứ, cho nên tại biến khéo thành vụng mà trở thành rồi con tin. Không nói đến như thế nào, trước đây kế sách vẫn còn viên mãn, mà Vô Cửu dĩ nhiên chui vào cái bẫy. Sư tôn hắn lão nhân ra, tại sao chậm chạp không thấy hiện thân đâu? Bây giờ đi ra trong vòng hơn 10 dặm, dần dần cách xa tầng tầng cấm chế. Khó nói đệ tử vận rủi nhất định, chỉ có thể mặc cho bài bố. Cam đạo hữu nhìn âm phong phấp phới mà đến, lại tại không xa bên ngoài lăng không lượn vòng, giống như là vô hình cách trở mà phá lộ ra quỷ gì. Thần thức bên trong lại hiển hiện mánh khóe, một mảnh hơn 10 trượng pháp lực cấm chế, lẻ loi trơ trọi trôi lơ lửng ở loạn đá ở giữa. Nếu như không thêm lưu ý mà đâm đầu vào, hậu quả khó liệu. Vô Cửu dừng lại bước chân, đưa tay ra hiệu, lệnh sư thấy chết không cứu, thật sự là ý chí sắt đá. Cái kia hẳn là cuối cùng một đạo cấm chế, lại hướng phía trước đi, không che không cản, dù cho có người ở trên đảo bố trí mai phục, vậy bỏ qua rồi thời cơ tốt nhất. Có lẽ gia sư có việc trong người, còn chưa chạy đến, nếu không, hắn lão nhân gia như thế nào nhìn lấy đệ tử gặp nạn. Cam Thủy Tử thanh âm đàm thoại lộ ra trần trờ, thần sắc bên trong có chút cô đơn. Có lẽ, hắc, hắc, Vô Cửu cười một tiếng, quay người đem Cam Thủy Tử chặn ngang nắm lên. Nhiều lời vô ích, theo ta đi thôi. Lời còn chưa dứt, hắn đã mũi chân điểm đất mà nhảy ra đi bảy, xa tám trượng. Cho dù không thể ngự kiếm phi hành, hắn khinh thân thuật đồng dạng không tầm thường. Dù cho nắm lấy một người, y nguyên thế đi cực nhanh mà phiêu giật như gió. Cam Thủy Tử chỉ cảm thấy gió mạnh đập vào mặt. Người đã bay lượn bay lên không? Mà trừ rồi sư phụ bên ngoài, chưa bao giờ cùng nam tử như vậy thân cận. Nàng không khỏi tâm thần bối rối, vội vàng dương mắt thoáng nhìn, nhưng gặp tóc đen tung bay, đi lại trục gió, còn có một trương không bị trói buộc mà lại khuôn mặt thanh tú, lộ ra bừng bừng anh khí. Nàng cuống quýt cúi đầu xuống, nhẹ giọng hỏi nói, người đã nói thả ta, còn chưa thoát hiểm đây, khi nào thoát hiểm, không biết rõ à. Trên hoang đảo, hai đạo bóng người lướt đất đi nhanh. Hai, sau ba canh giờ, địa thế từ từ dần dần cao. Lại qua một lát, một đạo gò núi vắt ngang mà lên, trái phải chân có mấy chục dặm, tựa hồ đem hoang vu từ bên trong cắt đứt. Vô Cửu mặt theo Cam Thủy Tử thẳng đến gò núi mà đi. Thoáng qua bốn phương sáng sủa, còn có gió tanh từng trận, tiếng sóng ẩn ẩn, chỉ nói là tới gần ven biển. Hắn tinh thần phấn chấn, bất quá nháy mắt, lại vội vội vã thân hình rơi xuống. Gò núi qua đi, chính là một mảnh to lớn đất trũng, trong đó nứt ra đạo đạo hang sâu, nối thẳng phương xa biển rộng, mà tụ tập nước biển bên trong, lại là toát ra một đầu lại một đầu to lớn hải thú. Thân thể cái đầu đều có 7-8 trượng, hơn 10 trượng to lớn, đều tản ra không hiểu tanh lạnh chi khí. Đất trũng bốn phía cùng trên sườn núi thì là chất đầy rồi sâm bạch hài cốt, càng là tử khí quanh quẩn, khiến người ta nhìn thấy mà giật mình. Vô Cửu vợn mắt hốc mồm. Đây là Cam Thủy Tử theo lấy đột nhiên nổi lên đột nhiên rơi. Hoàn toàn không có phòng bị, thân thể buông lỏng, dưới chân không còn, kém chút ngã sấp xuống. Nàng vội trở tay liền chào, vừa lúc bắt lấy một đầu kiên cố cánh tay, khó khăn lắm đứng vững hai chân, lại vội buông tay mà vẻ mặt quẫn bách, đợi ở ngực chập trùng mấy lần, này mới khôi phục thái độ bình thường. Mà nhìn lại trong nháy mắt, nàng vậy không chịu được ngạc nhiên nói, kia đều là hiếm thấy trong biển cự thú, hàng ngàn hàng vạn a, như thế nào nhiều như thế? Biển thần triệu hoán, vạn thú tụ tập, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN